mái tóc vàng rối tung, trùm sáng chói lóa trong mắt khiến người ta sợ hãi, tựa như thần tượng viễn cổ sừng sững ở đó. Ở sau lưng, pháp thân cửu đại tổ Ô Ngạo Mạn đứng giữa trời, thần vũ phi phàm, một mảnh sáng chói kêu to, truyền tận chín tầng trời. Ngược lại, hào quang dị tượng của Diệp Phàm mờ đi, chậm rãi tan rã trở về bình tĩnh, tiếp đó toàn bộ biến mất. Đã thua, thiếu niên họ Diệp rốt cuộc đã thua, thua trong tay Lục Nha. Một trận chiến này coi như hạ màn, rất nhiều người nói vậy, có người hoan hô, có người thầm than, ở phương xa liền xôn xao. Bịch, đột nhiên, Lục Nha lui bước, há mồm phun máu, một pháp thân tổ Ô tan vỡ. Bịch, tiếp theo, Lục Nha lui lại bước thứ hai, xương ngực truyền tới tiếng vang, rõ ràng đã vỡ vụn, khí thế ngập trời của hắn tan rã, thần quang ở thiên linh cái đã hóa thành huyết quang. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh hô khó hiểu. Mới vừa rồi Lục Nha uy thế ngập trời, lúc này lui bước hộc máu, lui thêm một bước là toàn bộ cửu đại tổ Ô vỡ vụn. Xương cốt thân thể hắn không ngừng vang ra tiếng, gần như vỡ vụn từng khúc, có mấy chỗ lộ ra mũi xương trắng. Lục Nha thua rồi, không ngờ là hắn thua. Đến lúc này, mọi người nhìn ra Diệp Phàm tự nhiên thu liễm dị tượng chứ không phải bị đánh tan. Hắn không hề bị thương chút nào. Pháp thân cửu đại tổ Ô toàn thua. Lục Nha bị thương nặng, tóc tai bù xù, cả người đầy máu kim ô, thiếu chút nữa hủy diệt tại chỗ, xương cốt đang nối tiếp lại, bằng không căn bản không đứng được. Đã thua, đệ nhất thiên tài tộc Kim Ô đại bại. Lục Nha có thiên tư ngút trời, là thể chất khó gặp mấy vạn năm ở tộc Kim Ô, hôm nay đã thua trận. Quyết đấu kinh thiên hạ màn, ngay cả pháp thân cửu đại tổ Ô cũng không có tác dụng, Lục Nha làm sao chiến đấu tiếp? Diệp Phàm vận trụy ẩn bí quyết chữ binh, thử lấy đi chiếc đinh ba treo trên đầu Lục Nha. Hắn hết sức cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ khó mà cướp được. Trong thánh binh có một thần linh ngủ say, trừ khi là thánh nhân viễn cổ ra tay, bằng không đương thời không có ai hàng phục nổi. Cũng như đế binh, dù là tạm thời bị cướp đi, nhưng người ngoài khó mà nắm giữ. Một khi thần linh trong binh khí sống lại thì đó sẽ là tai họa. Đây là thánh thể, trong cùng thể hệ chỉ có Doãn Thiên Đức mới trấn áp được ngươi. Lục Nha của tàn khốc, hung ác như giá thù. Đinh ba treo trên đầu nặng nề lơ lửng, phủ xuống đừng đạo ánh sáng như lụa. Chính là nhờ nó mà hắn mới không bị dị tượng của Diệp Phàm cắn nát. Ánh mắt Diệp Phàm phát lạnh, không nói một lời, ngừng động tác. Hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Lúc này hắn không dụng thần thuật, thúc đẩy thần nữ lô chuẩn bị tể ra. Dùng bí quyết chữ binh nắm giữ có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Đạo tâm tan vỡ, vô vọng chứng đạo, nhưng ta còn có biện pháp giết ngươi. Lục Nha gần như điên cuồng. Chín pháp thân kim ô của hắn là căn bản chứng đạo, nhưng bị Diệp Phàm chém nát, là một loại đả kích dữ dội chưa từng có tới tin tưởng luôn luôn chiến thắng của hắn từ trước đến nay. Đạo ta đã xa, đạo cơ bị chém, nếu đã vậy ta kéo ngươi cùng xuống suối vàng, theo cùng chín huynh đệ của ta. Lục Nha dung đinh ba, mỗi sợi tóc vàng dựng thẳng như ma hóa, gợn sóng vô tận tràn ra, đinh ba phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn giết ta? Diệp Phàm cười lạnh, trong tay hắn nắm giữ thần nữ lô, căn bản không sợ đại địch này. Dưới tình huống bình thường, có lẽ hai người phải đại chiến hơn ngàn hiệp, nhưng hắn chém đi pháp thân cửu đại tổ Ô của Lục Nha, mọi chuyện đã khác. Nhất nhật thập Ô đan, Lục Nha rít gào trầm thấp, nuốt một viên bảo đan vàng óng sáng bóng to bằng đầu ngón tay vào miệng. Nghe cái tên là ý, Yến Nhất Tịch liền biển sắc, cảnh báo, mau lui lại, hắn muốn ngọc đá cùng vỡ. Quá biến thái, dùng sinh mệnh chỉ còn một ngày đổi lấy lực lượng 10 con kim ô. Lễ Thiên cũng kêu oai oái. Ở cuối chân trời, phàm là người nhìn thấy cảnh này đều biển sắc. Nhất nhật thập ô đan là một loại cấm dược, cực kỳ nghịch thiên tàn khốc. Làm một người hao hết sinh mệnh, sẽ chỉ còn sống được một ngày, nhưng có thể diễn hóa ra tiềm năng gấp 10. Quét ngang thiên hạ, dùng loại bảo đan này sẽ như pháo hoa, bùng lên ánh sáng chói lọi nhất trong nháy mắt, tiếp đó là tan biến vĩnh viễn, thăng hoa cùng cực, chết trong hoa lệ. Lục Nha hét to, xương cốt toàn thân như đang di động, không ngừng nổ vang như pháo trúc, mỗi tấc xương thịt đều bùng lên ánh sáng chói lọi, hắn như đang bừng cháy. Nhất Nhật Thập Ô Đan, mau lui lại. Yến Nhất Tịch cùng Lễ Thiên hét to. Diệp Phàm lui ra, thần nữ Lô lơ lửng trên đầu bình tĩnh đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Ầm, đột nhiên, từ trong bảo đan Lục Nha đã nuốt lao ra một đạo tiên quang, hóa thành một bóng người mờ nhạt. Hắn đứng trên cao nhìn xuống Lục Nha, nói, Tiểu Lục, con làm ta quá thất vọng. Phụ vương, Lục Nha hoảng sợ hô, nhưng lúc này sắc mặt co rút, dược lực đã phát tác. Ở xa xa, mọi người hoảng sợ, tộc vương của bọn họ đã tới. Đó là lão Kim Ô có chiến tích hù chết người, sắp sánh với thần vương đại thành. Đó là lão vương đến 3.700 tuổi, cả đời tung hoành, khi mạnh nhất dám đến nhân vương điện cướp đi thần nữ của bọn họ, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Cũng chính vì trận chiến này, hắn bị thương căn cơ, bể quan hơn 2.000 năm, cho nên đến già mới có con, nhưng không hề kém cạnh cả nhà 10 vị thái tử. Không phải Kim Ô Vương đang bể quan hay sao? Không đạt tới cảnh giới vương giả đại thành sẽ vĩnh viễn không xuất thể. Chẳng lẽ hắn bước qua một bước đó? Đây là nghi vấn khiến mọi người khiếp sợ. Phụ thân ngài, Lục Nha cũng giật mình khó hiểu. Tiểu Lục, con làm cho vi phụ vô cùng thất vọng. Đạo cơ thì sao? Chém thì lại có. Sớm muộn gì cũng sẽ mở ra đạo càng rộng lớn. Lão Kim Ô uy nghiêm đáng sợ. Con làm cho ngài thất vọng. Kiếp sau sẽ làm con của ngài. Lục Nha rất kiên cường, chuẩn bị đi liều mạng. Nếu ngươi chỉ có chút tiền đồ đó, kiếp sau càng không xứng làm con cháu của ta. Tỉnh táo nghĩ lại cho ta. Lão Kim Ô quát. Nhưng mà con đã nuốt Nhất Nhật Thập Ô Đan, đã không còn sau này nữa. Toàn thân Lục Nha nổi đầy mạch máu, như những con rồng đang di chuyển, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Năm đó khi con lấy thuốc này, đã bị ta tháo đi 6/10 dược tính, con có thể sống sót. Đi thôi, mở một đường máu, vi phụ chờ con. Kim Ô Vương nói, bóng người mở nhà. Lục Nha hét to, nắm đinh ba trong tay, vung lên đánh tới trước. Tiềm năng gấp 4, chẳng qua là tiêu hao thọ nguyên mà thôi, chỉ là tiểu đạo. Diệp Phàm cười lạnh, bước lên căn bản không có một chút kiêng kỵ. Ngươi nói gì? Lục Nha tức sùi bọt mép, hắn là một đời thiên kiêu, là người kiệt xuất nhất tộc Kim Ô, lại bị Diệp Phàm khinh thường như thế, dùng Nhất Nhật Thập Ô Đan đã đủ nghẹn khuất, lúc này tức giận máu huyết sôi trào. Ta đưa ngươi ra đi. Diệp Phàm không muốn nhiều lời, lấy thần nữ lô xuống cầm trong tay trấn áp tới trước. Uy lực thần nữ lô cao hơn Ô Xí Lưu Kim Đảng, bởi vì nó là do đại đế cổ đúc thành, có huyền diệu vô tận. Lập tức trời sụp đất nứt, khí tức thánh nhân viễn cổ tràn ra. Sắc mặt Lục Nha xanh mét, sâu trong linh hồn bay ra một cây cờ lớn tung bay phất phới. Hắn cảm ứng được có tộc nhân đang nhắm tới bên này, triệu hồi ra tổ kỳ. Khoảng khắc tinh kỳ dao động che trời, sương mù sôi trào như có 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh tới. 7 cây cờ lớn khác xé gió bay tới, như 7 con tổ ô giáng xuống phần phật rung động. Đây là tuyệt sát thần trận của tộc Kim Ô. Ngày xưa khi ở Thang Cốc, tộc Kim Ô từng thi triển trí bảo trấn giáo, 8 cây cờ hình thành một tòa sát trận thái cổ có thể so sánh với thánh binh, bởi vì là do thánh nhân lưu lại. Đáng tiếc bị thần linh niệm của nhân hoàng hóa sinh cắt đứt toàn bộ, còn nay lá cờ này chính là cờ gãy, tuy rằng bị hủy diệt, nhưng vẫn có thần thông vô thượng. Rõ ràng đã có cao thủ tộc Kim Ô đến cứu viện Lục Nha. 8 lá cờ phấp phới, Kim Ô bay lên cùng đinh ba chấn động, phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Tộc Kim Ô muốn giết Diệp Phàm, tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Ngoại trừ đinh ba trong tay Lục Nha, còn có một đám cao thủ cầm tổ kỳ đi ra. Hôm nay rốt cuộc có tác dụng, vô dụng. Hôm nay ngươi có triệu hồi một kiện thánh binh cũng không sống được nữa. Diệp Phàm ra tay, thần nữ lô đè xuống. Ta không tin. Đinh ba thần cùng tổ kỳ hợp nhất còn không chấn áp được một kiện thánh binh của ngươi. Lục Nha giống to, tiềm năng gấp 4 phát tác, toàn thân như đang thiêu đốt, thần lực kinh người. Ô Xí Lưu Kim Đảng cùng 8 cây tổ kỳ đồng thời đánh về phía thần lô. Thiên địa chấn động, Lục Nha thiêu đốt tiềm năng, cầm một thanh bán thánh binh chống đỡ thần nữ lô, hơn nữa vô cùng điên cuồng như muốn ngọc đá cùng tan. Chấm dứt thôi. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, lúc này hắn không muốn bị thương một chút nào nữa, sợ bị người ta áp chế, lật tay mở ra, xuất hiện một cái đầu lâu đen như mặc ngọc, trấn áp tới trước. Đầu lâu thánh nhân viễn cổ Thái Âm giáo, mọi người kinh hô. Chiếc đầu lâu sáng bóng như tinh thạch màu đen, lập tức cản trở Kim Ô tổ kỳ không đầy đủ, hóa giải tòa sát trận thái cổ này. Tiếp đó, thần nữ lô đè xuống đinh ba không ngừng rung lên, lục nha phun máu, thân thể vỡ vụn từng đoạn, sắp thấy sẽ bị hủy diệt. Ở tận cùng thiên địa, không biết là nơi nào, đây là một thế giới lửa, khắp nơi đều là thiên hỏa, trong một hang động xa xưa tràn ngập tinh hoa thái dương. Ở vùng đất giáng sợ này, cũng là nơi một người bể quan. Lúc này vương giả như ma thần kia bỗng mở mắt, trong hang động cổ bắn ra hai tia chớp lóe. Hắn chính là Kim Ô Vương, một tồn tại cực kỳ khủng bố. Người cùng thời đại với hắn đã gần như chết hết, dù là năm đó cũng không có mấy ai đấu lại hắn. Trong nháy mắt hắn tỉnh lại, di tích nguyên khư, viên bảo đan ẩn chứa hư ảnh mà Lục Nha nuốt vào lập tức như được tẩm bổ, lại hiển hóa ra vô cùng chân thật. Ta phải xuất quan sao? Kim Ô Vương tái hiện giữa trận chiến lẩm bẩn, một tay hắn nhấc đinh ba cản lại chiêu tất sát của thần lô, trên bầu trời như có 10 mặt trời bùng nổ. Kim Ô hiện hình chiều ở vực ngoại, phàm là người thấy cảnh này đều kinh hãi. Phụ thân, Lục Nha kêu to, hắn biết được lần này hiện hình rất khác với lần trước. Phụ thân lúc này có chiến lực hùng mạnh. Lúc này đây, thân thể Kim Ô Vương hiện lên vô cùng rõ ràng, đó là một người trung niên như ma thần, chỉ đứng đó mà đã có áp lực khiến người ta không thở nổi. Ở trong mắt hắn, núi sông sụp đổ, năm tháng xoay vần, sao trời tan biển, vô cùng tang thương đáng sợ. Hắn nhấc đinh ba đứng giữa hư không, nhẹ nhàng chấn động, sóng gió to lớn như cả mảnh trời phải tan biến. Diệp Phàm tay nâng thần lô, thân thể chấn động dữ dội, lui ra 20 mấy bước, giữa mi tâm xuất hiện những vết rách, từng tia máu phun ra, rất đáng sợ. Rốt cuộc hắn đứng lại được, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời, nhìn về vương giả đáng sợ phía trước. Có chút thú vị, Kim Ô Vương giọng lạnh băng như tới từ ma thần trong luyện ngục. Thân ta cứng rắn, đạo càng vững, ngươi muốn chém nát tiên thai của ta là không thể được. Hôm nay dù là ngươi có hiển hóa ra, ta cũng sẽ chém Lục Nha. Diệp Phàm quát, có ta ở đây, ngươi còn có thể chém nó. Kim Ô Vương giọng càng lớn hơn, ù ù vang vọng thiên địa, chấn động mọi người khí huyết sôi trào. Mặc dù hắn hiện hình chiều ở vực ngoại, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, không thể hẹn là tồn tại như ma thần đương thời. Có ngươi ở đây, ta vẫn chém như thường. Diệp Phàm vô cùng vững chắc nói. Kim Ô Vương hờ hững, như tất cả mọi chuyện trên đời đều không đặt trong lòng. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, hai mắt biển hóa vô cùng đáng sợ, tràn ngập ma tính như hai lỗ đen, bên trong đó sao trời rơi xuống. Vào lúc này, hắn phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, như có thể nhìn núi núi lở, nhìn biển biển cạn. Đây là phong phạm của tuyệt đại cao thủ, liếc nhìn khắp đất bằng, lập úp núi sông. Hắn kết thành một thể với đinh ba, uy áp vô hình khiến người ta không chịu nổi, càng không nói hắn nhẹ nhàng chấn động. Mi tâm Diệp Phàm lại xuất hiện vết rách, từng đạo như văn lạc xuất hiện, tơ máu như mạng nhện, hắn như sắp vỡ tan. Tuyệt đại cao thủ, vương giả đại thành, hắn hiện hình chiều ở vực ngoại, cũng không ai chống nổi. Diệp Phàm chạy mau, Lễ Thiên cùng Yến Nhất Tịch trong bóng tối hô lên, không phải chân thân phủ xuống. Hôm nay ta chém chắc Lục Nha. Diệp Phàm kiên quyết nói, thúc đẩy thần nữ lô. Nếu thêm một kiện thánh binh, có lẽ còn có hy vọng. Bằng không, Kim Ô Vương đột nhiên ngậm miệng, bỗng nhìn về phía kia. Đầu lâu màu đen đang giằng co với đại kỳ tổ ô đột nhiên bùng lên ánh sáng, phát ra uy lực thánh nhân viễn cổ. Vào lúc này, thời không hỗn loạn, thiên địa chấn động, tựa như có mấy món thánh binh giao đấu, trong thiên địa nóng cháy. Mọi người nhắm mắt lại, đến khi mọi người mở mắt ra, Diệp Phàm tay nâng thần lô miệng phun máu lui ra, mi tâm thiếu chút bị đánh xuyên thủng. Ở bên kia, sắc mặt Kim Ô Vương lạnh đến cực điểm, một mảnh xương máu tan ra cách đó không xa, tựa như còn có tiếng thét thê lương quanh quẩn. Lục nha tan xương nát thịt, hình thần hủy diệt. Trong đầu lâu còn ẩn giấu một kiện thánh binh viễn cổ. Kim Ô Vương lạnh lùng vô tình, cũng không vì mất đi đứa con này mà lửa giận ngập trời. Mọi người ngây dại, Diệp Phàm thật sự dám ra tay, chém Lục Nha ngay trước mặt Kim Ô Vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, thần hình đầu lâu màu đen sáng bóng lóe ra tia u quang. Đây là một thần vật như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thuộc về thánh nhân Thái Âm năm xưa. Lúc này nó phun ra mây màu, bên trong bốc hơi như có sinh mệnh đang run lên, chính là nó đột phá phòng ngự của Kim Ô Vương. Tiểu Lục, ngươi làm cho ta thất vọng, thân chết đạo tan ở tuổi này, ta gửi gắm hy vọng rất lớn với ngươi, thật vô ích. Kim Ô Vương không có đau buồn, càng không rít gào, hắn rất bình tĩnh như đang nói một chuyện không liên quan tới mình, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng càng là thế lại càng khiến người ta thấy đáng sợ, đây là bình tĩnh trước khi táp ập tới, núi cao sụp đổ trước mắt mà vẫn như không. Kim Ô toàn bộ 10 vị thái tử đều chết trong tay một người. Vào lúc này, tu sĩ ở chân trời chấn động, Lục Nha đã chết, xương máu tiêu tan, Kim Ô Vương thật sự không có một tia dao động, chỉ nhìn chằm chằm đầu lâu thánh nhân viễn cổ. Những người khác cũng đang suy nghĩ, binh khí truyền lại từ viễn cổ ở trên đời này cơ bản đều có đặc thù, có thể đếm dò ra được, cuối cùng là món nào. Diệp Phàm cười, chỉ dựa vào bí quyết chữ binh đã có thể che giấu hết thảy, tránh thoát mọi người tra xét. Trên thực tế có rất nhiều bí pháp có thể ẩn nấp binh khí mà không lòi đuôi. Cũng như năm đó, khi ở thần thành Bắc Vực, người khắp nơi muốn tới giết thần vương áo trắng, trong đó cao nhất là ám gia quân vương, mang theo đế binh vô thượng đến, tới nay vẫn có một vụ chưa giải quyết, không biết là kiện nào. Kim Ô Vương xoay người, đối mặt Diệp Phàm, không nói một lời trực tiếp ra tay, trong ánh mắt có trời trăng sụp đổ, núi sông tan vỡ. Có tang thương vạn năm xoay vần. Khoảng khắc này, hồng hoang thái cổ hiện ra. Kim Ô bá chủ thế gian đứng trên đất bằng, tung hoành trời cao, từng đạo ánh sáng xẹt qua bầu trời. Đó là một loại sát khí đè nén. Cảnh tượng này hóa thành thế giới hữu hình đè ép tới trước. Mặc dù là hình chiếu hiện hình ở vực ngoại, nhưng vẫn có thần thái vương giả vô thượng. Căn bản không thể nói bằng lẽ thường. Pháp lực ngập trời thần năng vô tận. Đây là loại công kích kinh thiên, mọi người không thể thở nổi. Đại địa hồng hoang thái cổ cùng cảnh tượng Kim Ô ngang trời xuất hiện, đám người ở chân trời cũng run rẩy. Ở trung tâm, Diệp Phàm tại cầm thần nữ lô đối mắt với mảnh chiến trường cổ xưa như bị sét đánh, thân thể lui ra mấy chục bước. Mỗi lần lui bước, hư không đều sinh ra một mảnh đạo ngân, tiên thai của hắn bị công kích dữ dội, đó là đạo vô hình của vương già. Keng! Kim Ô Vương đang tế đạo, chém giết bí cảnh cuối cùng của Diệp Phàm, vô tình tàn khốc hùng mạnh không thể chống đỡ. Nguyên thần của Diệp Phàm chấn động, người tí hon vàng xuất hiện những vết dạn lan tràn tới tiên thai bên dưới. Đây là tình thế nguy hiểm đáng sợ. Nếu tiếp tục như thế thì hắn sẽ bị chém tiên thai chết tươi, hủy đi đạo cơ trở thành si ngốc, biến thành một cái xác sống. Phốc, Diệp Phàm bị thương phun máu. Đối mặt với thần vương đại thành hiển hóa hình chiếu ở vực ngoại như một vị ma thần, áp lực khủng bố. Rắc, mi tâm của hắn đẫm máu, xuất hiện vết máu đáng sợ, lực lượng xâm nhập chém vào đạo cơ, khiến cho nguyên thần không ổn định. Đây là đạo nghiền ép, là thần năng bản nguyên công phạt, không hình không bóng. Diệp Phàm nâng bảo lô, vận chuyển tâm pháp cổ kinh, thân thể bùng lên ánh sáng vàng, hóa thành thánh vực. Ầm, một cú cuối cùng. Xương cốt của hắn như giờ a nát, từ khi thân thể thành tựu tới nay, tu luyện đến mức này, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Thân thể của ta bị thương. Diệp Phàm lẩm bẩm, kẻ có thể sánh với thần vương đại thành quả nhiên đáng sợ, chân thân chưa tới, chỉ dùng đạo niệm công kích mà đã sắc bén như thế. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, mặc dù ngươi là một con rồng, khi còn nhỏ thì phải co cuộn lại, không phải đối thủ của những mãnh thú. Cùng đạo lý này, tuy rằng Diệp Phàm là thánh thể, hôm nay cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với người sánh vai với thần vương đại thành thì cảnh giới vẫn kém xa. Chẳng qua cuối cùng hắn là hình chiếu hiện ra ở vực ngoại, không phải là người thật. Thánh vực hoàng kim của Diệp Phàm vừa xuất hiện, cuối cùng chặn được một kiếp. Hắn bịch bịch lui ra ngoài, thánh vực vàng rực phủ lấy hắn, trở thành một khu bỏ qua vạn pháp, giằng co với Kim Ô Vương. Đáng tiếc, có thể sử dụng lực lượng quá ít, chân thân nên đi ra hoạt động một chút. Kim Ô Vương tiếc nuối, chân thân không đến, hắn phát động công kích có hạn. Ở chân trời mọi người rét run, Kim Ô Vương hùng mạnh sắp xuất thế, một vị vương giả đại thành xuất quan, trên đời ai dám đối đầu. Đây là tin tức cực lớn chấn động các châu, ngay cả ngoại hải cũng dẫn tới cơn sóng gió cực lớn. Đã bao nhiêu năm rồi không có vương giả đại thành đi ra ngoài, mọi người khó mà nhớ được. Keng, Diệp Phàm ra tay, thúc đẩy thần nữ lô, đầu lâu thánh nhân viễn cổ màu đen bên cạnh cũng chấn động, chấn áp xuống như một chiếc ma tháp. Keng, keng, đó là thánh binh giao đấu, nhanh hơn cả tia trước, trên cả tinh vực tan rã. Đó là một cỗ thần năng cuồng bạo, dù là tránh ở chân trời cũng bị lan tới. Không ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra, chỉ có ánh sáng và lỗ đen thay nhau xuất hiện, biến nơi đó thành một mảnh yêu dị, không nhìn thấy được gì khác. Chấn động cuối cùng, bầu trời sáng trở lại, Diệp Phàm lui bước khóe miệng tràn máu, trước ngực hắn có một lỗ máu to bằng nắm đấm, xuyên thủng trước sau gần như dập nát trái tim. Vương giả đại thành thật đáng sợ. Hắn nghịch thiên hóa hình chiếu ở vực ngoại, cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể phát huy thần uy như thế. Đây là lời trong lòng của bọn họ, mọi người hoảng sợ, đối thành người khác thì đã sớm hình thần hủy diệt, có lẽ chỉ thánh thể mới cản nổi. Chênh lệch cảnh giới không thể tính toán, vương giả vô địch không gì cản nổi, không phải chỉ có danh tiếng nói chơi. Đáng tiếc, thêm vài tia thần năng là được, lực bất tòng tâm mà. Kim Ô Vương tự nói, hắn chiến đấu bị hạn chế đủ đường. Ầm, hai tay hắn hợp lại, mặt đất hồng hoang viễn cổ tái hiện, Kim Ô tung hoành hóa thành một cái lò lửa thiên địa. Hai tay hắn vung lên, quý tích đạo hiện ra trùm lên Diệp Phàm, muốn dùng thiên địa làm lò, đạo niệm làm lửa tế sống luyện hóa Diệp Phàm. Ở trên đinh lò, đinh ba thần viễn cổ tộc Kim Ô lơ lửng, phủ xuống ngàn vạn tia sáng hỗ trợ ngọn lửa thiêu đốt. Ầm, chiếc lò thiên địa ngày càng chân thật, Kim Ô Vương đứng trên bầu trời, đạo niệm như lửa chút vào bên dưới, miệng nói, đạo hóa. Lần này mọi người không thấy được, khắp nơi là ánh sáng, đạo niệm thúc đẩy lò, đây là một trận đạo và pháp công kích. Trung tâm ánh sáng, thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, đây là vương giả công phạt giai đoạn cuối cùng, nếu ứng phó không xong thì có thể hắn sẽ phải ngã xuống. Hắn vung tay, diễn hóa viên thái cực hoàng kim, mở rộng thánh vực, pháp lực ngập trời. Ánh sáng vàng trào lên muốn đánh bay chiếc lò. Tiếp đó, tay phải hắn ném ra, tế ra thần nữ lô trong tay đặt trên viên thái cực hoàng kim, ánh sáng chói mắt. Thần lô to bằng nắm tay trở thành một điểm trên mắt âm dương, như một vầng mặt trời trồi lên. Bụp, tay kia hắn đánh ra, tế ra đầu lâu thánh nhân viễn cổ màu đen, cũng đặt trên viên thái cực hoàng kim, trở thành một điểm trên mặt âm dương khác. Trong chiếc đầu lâu đen này có ẩn quảng hàng khuyết, là mượn tự y khinh vũ khảm trong đó, người ngoài khó mà cảm ứng được. Đây là một loại diễn hóa đáng sợ, ngay cả Kim Ô Vương nhìn thấy cũng chấn động, lẩm bẩm, thần hình. Lúc này, Diệp Phàm chặn đạo hóa, chấn định giữa lò luyện thiên địa, dùng sức chấn động, viên thái cực hoàng kim ngược dòng bay lên, thần uy khiến người ta hoảng sợ, thiên địa như muốn trở về hỗn độn. Giữa ánh sáng và bóng tối kịch chiến, sáng lạn cùng lỗ đen đánh sâu vào, Diệp Phàm dùng viên thái cực hoàng kim phá lò luyện, chiến đấu Kim Ô Vương đáng sợ. Trong quá trình này, hai người đối đầu kịch liệt, thánh binh liên tục rung lên, đánh tới bầu trời không ngừng sáng tối, không thành hình dạng. Lúc này viên thái cực hoàng kim thần uy chấn nhiếp, bởi vì hai mắt âm dương bị hắn đổi thành thánh binh viễn cổ. Thần nữ lô cùng quảng hàn khuyết là một âm một dương, vừa lúc khớp với yếu nghĩa. Cuối cùng, một mảnh vực sâu hư không to lớn hiện lên cắn nuốt hết thảy, san bằng mọi thứ, thiên địa tan biến, không nhìn được gì. Không biết bao lâu sau, ánh sáng mới xuất hiện, khi tất cả yên lặng lại, hai người trước sau lao ra từ khe hư không. Kim Ô Vương nhìn chằm chằm phía trước, nói, đương thời, mười mấy năm trước Đoàn Thiên Đức diễn hóa ra một loại thần hình nguyên vẹn, hôm nay lại thêm ngươi. thân thể diễn hóa đến cực hạn, hóa ra hình đạo, là đạo hạnh tinh thâm, một loại thể hiện tiến vào đạo, là phương hướng chứng đạo trong tương lai. Phẩm là loại biến hóa này đều gọi là thần hình. 4 năm trước, Y Khinh Vũ cũng từng nói khi Doãn Thiên Đức xông qua 108 đạo sinh tử quan ở Quảng Hàn Cung từng triển khai thần hình, còn nàng cũng đã sắp thành công. Xem ra hôm nay không cách nào giết được ngươi. Kim Ô Vương khẽ than một tiếng, 10 đứa con của hắn đều là kỳ tài, lại đều chết trong tay một người. Hắn rất quyết đoán, cầm ô xí lưu kim đẳng muốn độn đi. Mọi người kinh hãi, rốt cuộc Diệp Phàm diễn hóa ra thần hình nào, chặn đứng công kích của một vị vương giả đại thành, quả là nghe rợn người. Hắn hóa thân hình chiếu ở vực ngoại, tuy không phải chân thân, nhưng kẻ thi thuật cũng là một vị vương giả đại thành đó. Lúc này, mọi người ý thức được trong tương lai có một kẻ chân chính có thể quyết tranh hơn thua với chủ nhân Bát Cảnh Cung, chỉ cần không chết, ngày sau chắc chắn xuất hiện một Doãn Thiên Đức thứ hai. Đi như vậy sao? Không bằng để lại Đinh Ba cho ta mượn một thời gian đi. Diệp Phàm dùng 2 kiện thánh binh viễn cổ làm mắt âm dương của Thái Cực Hoàng Kim, chặn đứng con đường phía trước. Trong binh có ẩn chứa thần linh, một khi thức tỉnh thì trừ thánh nhân viễn cổ ra sẽ không ai hàng phục được. Trừ tộc Kim Ô ta ra thì trên đời không ai dùng được. Ngươi có lòng tin mạo hiểm như thế? Kim Ô Vương nói. Không dùng được, ta có thể dùng thần nữ lô đánh nát, đúc thành phôi thô thánh binh. Diệp Phàm nói. Người trẻ tuổi làm việc chừa một đường, bằng không sẽ không thể quay đầu được. Kim Ô Vương oai hùng như một vị ma thần, tóc rối tung lạnh lùng nhìn lại. Người thân thiện, ta dùng lễ đối đãi, kẻ vung đao, ta sẽ không nhường nửa bước. Diệp Phàm ra tay, dùng 2 kiện thánh binh viễn cổ làm mắt âm dương. Hắn biến thành thần hình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hình chiếu của vương giả đại thành cũng không chống nổi. Kim Ô Vương như thần linh thét dài một tiếng, thiêu đốt quá nửa tinh khí của mình rót vào trong thần đinh ba viễn cổ, đánh về phía Diệp Phàm. Keng! 2 mắt âm dương trong thần hình đồng loạt chấn động, bắn ra khí âm dương, phóng thích thần lực đại đạo nghiền nát tất cả. Nhưng mà một chiêu liều mạng của vương giả không thể đánh giá hết, đinh ba xuyên thấu vào tới sát phía trước. Thần hình lại chấn động, đinh ba viễn cổ chém phá hư không, lập tức nhập vào biến mất, bóng dáng mơ hồ. Người trẻ tuổi, ta muốn cho ngươi hiểu được hậu quả của làm việc không chừa một bước. Vừa rồi Kim Ô Vương mượn dùng đinh ba đánh tới trước là muốn ngóc đá cùng tan, toàn thân thiêu đốt thăng hoa đến tận cùng, hóa thành tiên quang đâm vào đầu Diệp Phàm. Tiên thai của Diệp Phàm chấn động, trán xuất hiện vết máu, tiên quang cắm vào. Đột nhiên, trong mi tâm Diệp Phàm, một người tí hon màu vàng ôm đỉnh bay ra trấn áp. Lúc này thiên địa ngưng động, Kim Ô Vương hét to một tiếng, thân thể mở nhạt thành cho bụi, chỉ còn một câu không hoàn chỉnh, sau thần hình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 818, thiên cơ cổ đạo lánh đời. Mọi người đều nói, thời đại huy hoàng của tộc Kim Ô đã tới, xuất hiện 10 vị kỳ tài, người đời đều cho rằng tương lai sẽ là thiên hạ của bọn họ. Nhưng mà, một khúc ca bi tráng của máu và xương trắng đánh tan nhận thức này, 10 vị thái tử Kim Ô ngã xuống, ngay cả Lục Nha mạnh nhất cũng mất mạng, xám xịt kéo màn. Kết quả này khiến cho tu sĩ thiên hạ xanh mặt, chiến tích như thế, máu cùng xương cốt rơi rụng là do một người gây ra. Diệp Phàm một mình giết hết 10 vị thái tử Kim Ô, chiến tích huy hoàng như vậy có lẽ sẽ được truyền tụng nhiều năm, thậm chí còn trở thành truyền thuyết trong tương lai. Dương cung bắn Kim Ô, đại chiến thần từ, lửa thiêu hình chiếu vương giả đại thành. Mỗi chuyện đều là trận chiến kinh thế, để cho cái tên Diệp Phàm nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Ở trong thời đại thánh nhân không xuất hiện này, ở những năm không thấy bóng thần vương đại thành, chiến tích huy hoàng của cường giả trẻ tuổi tự nhiên chấn động thiên hạ. Mấy đại châu hôm nay không ai không biết, không ai không nghe cái tên Diệp Phàm. Hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong thời kỳ này. Nhưng mà, một kỳ tài kinh diễm như vậy, hắn lại là một đoạn trống rỗng, không ai tra ra, tựa như nhảy ra từ không khí. Một trận chiến nguyên khư chấn động thiên hạ. Diệp Phàm quật khởi không quá nhanh quá mãnh liệt, mọi người cho rằng đây là một người có chí chứng đạo, tương lai Tử Vi cổ tinh vực sẽ không có ngày yên bình. Một cái Doãn Thiên Đức đã rất khiếp người, 14 năm trước giết các giáo chủ thiên hà không dám lên tiếng, sắc máu đi tới định ra một đoạn truyền thuyết đáng sợ. Hôm nay, lại xuất hiện một tên Diệp Phàm, tương lai chắc chắn long tranh hổ đấu, tiên tam chẳng đạo, có lẽ sẽ không cản nổi. Con đường chứng đạo đầy máu là không tránh khôi. Trên đường đại đế, anh tài điêu linh, nhân tài thường ngã xuống, khắp nơi là xương trắng, máu giải bài ca buồn. Đây là con đường đắp bằng xương và máu, không trải qua sát kiếp, không quen nhìn tử vong, không biết cực khổ cùng tai nạn, khó thấy cuối con đường gặp đế, đó là con đường xuyên qua đống người chết. Đại đế cổ nhắc tới là hào quang ngời ngời, vô tận sinh linh ngưỡng mộ, nhưng bọn họ cũng đều phải trải qua chém giết như vậy, dùng máu chư vương rửa tội, đạp lên xương cốt đi tới. Ta dám nói, Doãn Thiên Đức chắc chắn sẽ đánh một trận với Diệp Phàm, sẽ không quá lâu. Hải vị vương giả kỳ tài ngút trời, sinh ra trong cùng thời đại thật là một loại bi ai, hai người cũng phải ngã xuống một. Mọi người thảo luận nhiệt liệt, người trong thiên hạ đều thảo luận cho rằng hai người sẽ bùng lên ánh lửa sáng rọi trong thời đại này. Mọi người cho rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ đi tìm, trong thời gian ngắn nhất vượt qua cửa khẩu, tiên tam chẳng đạo, không thể vượt qua. Bằng không, tương lai làm sao tranh đấu với Doãn Thiên Đức? Không chỉ liên quan đến ai chứng đạo, còn là đại sự tính mạng, kẻ thua không hề có đường sống. Rốt cuộc Doãn Thiên Đức mạnh cỡ nào? Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không hỏi như vậy. Hắn đại chiến với các thần tử, chấn động đương thời, vẫn không thể thay đổi cách nhìn của mọi người. Trên vùng đất này, mọi người cho rằng Doãn Thiên Đức đáng sợ đến cực hạn. Hiện giờ cũng vậy, chưa bao giờ thay đổi. Không cần nghĩ, hắn là người đứng đầu thế hệ, đè lên nhân vật lão tiền bối không thở nổi. 14 năm trước đã một chân bước vào tiên thai tầng thiên thứ ba. Hắn có giải thích sâu sắc về đạo, chưa đạt tới độ cao vương giả, đã từng luận đạo 7 ngày với Kim Ô Vương ở động cổ. Đây là tin tức trực tiếp đơn giản nhất của Lễ Thiên cùng Yến Nhất Tịch, làm cho Diệp Phàm nhíu mày không thôi. Mặc kệ nhìn từ mặt nào, Doãn Thiên Đức đều như nhân vật chính trong thiên địa này, là kẻ chứng đạo ở cổ tinh này trong tương lai. Ta nói thật, hiện giờ chỉ có thể tránh né hắn, không thể chống lại, bằng không thì chỉ có chịu chết. Ngay cả Lễ Thiên ngang ngược cũng nói vậy. Hắn tận mắt thấy chiến lực của Diệp Phàm hôm nay, nhưng vẫn nói ra lời như thế, đủ nói dấu Doãn Thiên Đức khủng bố cỡ nào. Nên biết, Lễ Thiên cùng Yến Nhất Tịch là cường giả cùng cấp số với Thái Âm Thần Tử, Lục Nha, là mấy người đáng sợ trong đời trẻ tuổi. Hôm nay Doãn Thiên Đức cưới châu đi về Tây, dọc theo cổ lộ, từ khí tường hòa mênh mông 8.000 dặm biến mất ở phía Tây. Ai cũng không đoán được sau khi hắn trở về sẽ hùng mạnh cỡ nào. Có lẽ đây là một lần trọng yếu trên con đường hóa đạo của hắn. Ta là nam, không phải con gái. Không tin ta cho ngươi nhìn. Một tiếng thét vô cùng chói tai truyền tới. Xà tinh đồng tử bát cảnh cung như bị người ta làm nhục. Hét to thảm thiết. Lễ Thiên mặt già đen kịt. Bước lên, bộc bịch, hai đá, mắng. Con bà ngươi, Lễ gia ta bụng đói ăn quàng như vậy hay sao? Là trống hay mái cũng không nhận ra. Xà tinh đồng tử mặt nhỏ sợ đến trắng bệch, sụi lơ ở đó, nhưng cuối cùng cắn chặt răng làm ra vẻ thấy chết không sờn, tùy tiện cho ngươi muốn làm gì thì làm. Con rắn tinh này, còn biểu tình như vậy nhìn ta, tát cái chết ngươi bây giờ. Lễ Thiên đen mặt nói, nơi này là một ngọn núi thấp, không có cỏ cây, trụi lùi chỉ có mấy hòn đá. Mảnh địa vực này rất hoang vắng, đám người Diệp Phàm tra khảo xà tinh đồng tử, muốn biết những chuyện về bát cảnh cung. Sau nửa canh giờ, bọn họ rời khỏi vùng núi thấp này, chém đi một phần nguyên thần của xà tinh đồng tử, để cho nó một đường sống. Quả nhiên bát cảnh cung không dễ đi vào, phải phù hợp thiên thời, bằng không có một tòa cổ bảo hộ chỉ vào không ra. Hơn nữa cần phải tiến vào thái thanh thánh cảnh trước, khiến người ta cảm thấy cửa này rất ảo. Sau khi Doãn Thiên Đức rời đi đã đóng cửa, dựa theo trí nhớ của xà tinh thì căn bản không thể mạnh mẽ mở ra. Có thần nữ lô trong tay, có có thể mở ra thái thanh thánh cảnh, nhưng mà phải đợi tới đêm trăng tròn mới được, đúng là phiền phức, còn phải nhìn thời tiết nữa. Mấy người Lệ Thiên thảo luận xong, quyết định vài ngày nữa ra tay. Thần nữ lô tiếng ác vang xa, đôi sư vinh đệ nhân dục đạo này muốn rời khỏi cổ tinh đi nơi khác phát triển, quyết định mang theo tất cả các loại pháp khí lưu trong cổ động của giáo. Mấy ngày tiếp theo, tin tức chấn động xuất hiện, Kim Ô Vương xuất quan trực tiếp đi tới Đông Thần Châu, tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm. Quân lâm thiên hạ, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe được tin tức, đó là một vị vương giả đại thành bế quan nhiều năm rốt cuộc xuất thế. Mấy ngày trước, hắn hiện hình chiếu ở vực ngoại, không phải chân thân, nhưng ra tay cách mấy ngàn vạn dặm, hùng dũng chấn nhiếp. Đoàn hư thần kia đối với người thật thì kém quá xa, khác biệt một trời một vực. Hôm nay chính bản thân Kim Ô Vương xuất hiện, thiên hà ai chống lại nổi. Lần này tới là vì giết Diệp Phàm, đòi lại món nợ của 10 vị thái tử. Đã không biết bao nhiêu năm không xuất hiện vương giả đại thành, thế gian chấn động. Ôi, nếu thuận lợi, thì phải rời khỏi cổ tinh này, thật là không bỏ mà. Lễ Thiên vẻ mặt tà khí có chút thương cảm. Đây là cổ sơn nhân dục đạo, hắn cùng với Yến Nhất Tịch đã dọn sạch mấy tòa động phủ, không còn gì làm nữa. Thúc thúc, muốn khóc thì khóc đi. Đồng Đồng ôm một con thỏ nhỏ trắng tuyết nói. Con bà nó, khi nói chuyện với ta đừng có cúi đầu nhìn con thỏ. Lễ Thiên tức giận. Tiểu Đồng Đồng ủy khuất, ôm con thỏ trắng chạy đi, không để ý tới hắn nữa. Ngươi không bỏ được. Diệp Phàm cười nói. Uổng cho ta nổi danh thiên hạ đệ nhất dâm tặc. Con bà nó ta nói vẫn còn là thiếu nam ngây thơ, chưa từng phá cấm. Lễ Thiên chửi má nó. Diệp Phàm trực tiếp phun nước trà đang uống ra, nếu không phải có thần quang hộ thể thì Lễ Thiên tuyệt đối sẽ bị phun nước đầy mặt. Ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không? Nhìn ngươi không tin, ôi, ta nhìn mỹ nữ thứ 9 nhân tộc tắm rửa, nhìn mỹ nhân thứ 8 tắm linh tuyền, cũng may mắn thấy được mỹ nhân thứ 5 cởi áo trong khuê phòng, nhưng mà ta thật sự chưa làm gì cả, lại bị người ta cắm đầu đổi giết khắp lục địa, ta oan lắm mà. Lễ Thiên tố khổ, tiếp đó thể nói, không sao, bắt đầu tinh vực ta đến đây, các cô bé thái cổ, các thần nữ vạn tộc, ta đến đây, nhất định không phụ các nàng. Yến Nhất Tịch áo trắng tung bay, như mỹ nam tử bước ra từ trong tranh, thần cốt ngọc tư, khí chất hoàn toàn trái ngược với sư đệ tà khí. Sư đệ, xem xử lý ngọc phù này thế nào. Sau khi thu dọn xong cổ động, một chiếc ngọc phù khiến hắn chú ý. Trịnh trọng nâng trong tay, thiên cơ phù lệnh. Lễ Thiên chấn động, nói, ngươi tìm từ đâu ra? Ở trong cho nhang trước đài tổ sư, đám già trời đánh kia, có phù lệnh trọng yếu như vậy mà ném lung tung như thế chứ? Không phải gài con cháu hay sao? Lễ Thiên mắng to các đời tổ sư, chiếc phù lệnh này rất đặc biệt sao? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên, đây là thánh phù của thiên cơ môn. Chỉ có thiếu ân tình rất lớn mới tặng ra. Cầm nó có thể tới cổ đạo lánh đời tính ra hên xui may rủi. Muốn gì có đó. Lễ Thiên rất kích động. Bổ sung, hơn nữa, tổng cộng có 4 cơ hội. Thiên cơ môn có khả năng quỷ thần khó lường, suy diễn tạo hóa, có thể đưa ra các lời tiên đoán, cực kỳ chính xác. Nhưng mà cũng vì nhìn thấu thiên cơ, sẽ gặp trời ghen ghét. Bởi vì dù có thần thuật kinh thế nhưng khó mà thịnh vượng được, mỗi đời đều không có mấy môn nhân, là một trong các cổ đạo lánh đời. Đã sắp rời đi rồi, nhất định phải sử dụng tốt 4 cơ hội này, để ta nghĩ xem muốn thiên cơ lão nhân đoán cái gì. Lễ Thiên lẩm bẩm nói, tính xem Y Khinh Vũ có duyên với ta không, con bà nó, nhất định không cần, để cho heo ăn.